Chương 900, bị phát hiện. Bạn nhỉ dâu ở nghe đến đó thời điểm cũng bổ sung một câu, bất quá nếu là có cái gì ngươi xác định hắn đã phát hiện, ngươi là nằm vùng thời điểm, nhất định phải hết sức đi toàn thân trở ra, nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Sát đạm vào lúc này cũng gật đầu, mở miệng nói, đối với không sai, nhất định phải trước cam đoan an toàn của mình. Ta tin tưởng ở ngươi được đến một ít tin tức sau đó mới có thể bị phát hiện, đạt được một ít tin tức hữu dụng phía trước nhất định sẽ không có vấn đề gì. Bạn nhỉ dâu vào lúc này nhịn không được hít sâu một hơi, bởi vì hắn cảm thấy chính mình nhiệm vụ hết sức trọng đại, hơn nữa cùng phía trước hắn hoàn thành nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau, bởi vì lúc trước nhiệm vụ ở giữa hắn đều là có một cái chính mình xác nhận thân phận, mà vào lúc này hắn quả thực muốn đi làm nằm vùng. Không phải nói lúc trước hắn không có làm quá nằm vùng, mà nói hắn trước đây làm nằm vùng thời điểm đều là đối mặt một ít người không quen, hoặc là địch nhân, thế nhưng vào lúc này hắn cũng là phải đối mặt đã từng chính mình vô cùng người thân cận, hơn nữa mà là thẳng thắn thành khẩn đối đãi người, hắn cũng không biết bọn họ sau đó vì sao biến thành như vậy. Thế nhưng vào lúc này bạn nhỉ dâu điều chỉnh tâm tình một chút, bởi vì hắn cảm thấy bọn họ trước đây hiện tại đã biến thành cái dạng này, đã không trở về được trước đây thời điểm. Hơn nữa hắn hiện tại tham gia công việc như vậy cũng cùng công việc của mình đi ngược lại, hắn công việc bây giờ hoàn toàn chính là một bộ phần tử kinh khủng răng rớp. Cái này bất kể là hắn bây giờ đang ở xì ạ ở giữa, vẫn là sau đó mới còn lại trong tổ chức đều là hoàn toàn không thể chứa chấp như vậy tổ chức, bởi vì người như vậy, bọn họ tâm lý đều là cực kỳ vặn mẹo, hơn nữa đều là ở tham gia một ít đối với thế giới an toàn tai hại sự tình, cho nên hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng. Mà nghĩ tới đây thời điểm, hắn cũng thở dài một hơi, nghĩ lúc đó bọn họ mới vừa cùng một chỗ thời điểm, hắn chính là hết sức hấp dẫn chính mình. Bất quá hắn ở nghĩ tới đây thời điểm nhìn thoáng qua bên người Lý Thành, sau đó vào lúc này hắn trong lòng thầm nghĩ bất quá bây giờ hắn tâm lý hẳn là coi trọng người chính là trước mặt cái này một vị, hắn không gần như chỉ ở nghiệp vụ năng lực mặt trên hết sức ưu tú, hơn nữa nhân phẩm của hắn cũng hết sức đánh. Nhân phẩm của hắn chính mình vẫn có thể tin được, hắn tin tưởng bọn họ chuyện xảy ra tối hôm qua cũng không phải nhất thời, hiểu rõ vấn đề, hắn tin tưởng hắn là sẽ đối với chính mình chịu trách nhiệm. Còn bất quá bọn họ bây giờ là ở điều kiện như vậy phía dưới biết. Bọn họ vốn chính là một công việc đồng bọn quan hệ, chỉ bất quá bây giờ cũng thay đổi trở thành tình lữ, thế nhưng đây cũng là hết thảy đều căn cứ vào bọn họ đều ở đi tì ạ trong tổ chức công tác. Nếu như bọn họ lần này nhiệm vụ hoàn thành không tốt rất có thể bọn họ sẽ bị tổ chức nghiêm phạt hơn nữa đem một series vấn đề. Cho nên vào lúc này hắn cảm thấy lần này nhiệm vụ quả thực cũng tương đối trọng yếu, cho dù là vừa rồi hắn nói chuyện quá trình, ở giữa khả năng có một ít quá mức nhìn chúng nhiệm vụ, mà có chút quên ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng vào lúc này hắn cũng hiểu được hắn không nên trộn lẫn vào quá nhiều nhi nữ, tư tình. Bạn nhỉ dâu ở nghĩ tới đây thời điểm. Hắn nhịn không được vô vô khuôn mặt, sau đó đối với mình mở miệng nói, không thể có ý tưởng dối bung, tương đương ban đầu mình cũng là một gã hết sức ưu tú đặc công. Sau đó bọn họ muốn bắt đầu chân chính bắt đầu, công tác của bọn hắn, bởi vì vào lúc này còn lại an bài công việc đều đã hoàn toàn sắp xếp xong xuôi, bọn họ không thể kéo dài nữa, thời gian của bọn họ cũng có giới hạn, hơn nữa sạt đảm cũng chỉ có thể mời 3 ngày giả ở 3 ngày ngày nghỉ bên trong phòng. Bọn họ phải đem tất cả nhiệm vụ đều cho hoàn thành, không thể đi kéo tới rất khuya thời gian, nói như vậy, đem bất lợi cho công việc của bọn họ. Sau đó ở chỗ này thời điểm bạn nhì dâu cảm thấy là thời điểm xuất phát, sau đó hắn mở miệng đối với Lý Thanh nói rằng, như vậy ta tin tưởng chúng ta căn cứ chính xác món đã đều làm xong A sạt đảm ở nghe đến đó thời điểm, hắn vô cùng tự tin gật đầu, sau đó lấy ra một phần hồ sơ vào lúc này mở miệng nói. Phương diện này có hai người các ngươi chứng minh nhân dân, hộ khẩu vốn dĩ cùng thị thực cùng hộ chiếu, các ngươi cầm những thứ này hồ sơ, sau đó bên trong còn có phòng địa sản cuốn vở. Lý Thanh ở nghĩ tới đây thời điểm, hắn vô cùng xác nhận gật đầu, sau đó mở miệng nói, như vậy bọn họ ở cụ thể địa điểm ở nơi nào chúng ta muốn làm sao đi sạt đảm ở nghe đến đó thời điểm mở miệng nói, vì không làm cho lòng nghi ngờ của bọn họ, chúng ta không thể cùng đi, cũng không có thể đi mở. Mở ra phi cơ trực thăng đi hai người các ngươi vẫn là mù mịt đi thôi, chúng ta đã đem vé máy bay cho các ngươi mua xong, cũng ở đây cái trong túi hồ sơ mặt, sau đó các lộ ủy chữa hai người các ngươi sau khi xuống phi cơ trực tiếp đón xe đến địa điểm này là tốt rồi, địa điểm này đích danh xưng ngay tại cái kia cụ hệ này trên quyển sổ mặt viết. Lý Thanh vào lúc này cảm thấy sắp xếp của bọn hắn hết sức thỏa đáng, hơn nữa hết sức cẩn thận hắn vào lúc này nhịn không được mở miệng khen quả nhiên các ngươi đều là một ít làm việc ở đây lão nhân, tâm tư cùng ý tưởng chính là hết sức nhắn nhủi, là ta loại này tân nhân không có biện pháp so. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.